Bạch Tố Vân giọng thản nhiên, Nhạc Phàm như phảng phất thấy được một trận cuồng phong huyết vũ. Một thân võ học tuyệt thế muốn tìm cửu nhân báo thù, trên giang hồ còn có thể bình yên. Thủ ác kiếm nhận huyết diệt nùng bách bàn vô nại kỳ đa sầu. Đạo bất tẫn, không bi thiết, nhân dĩ viễn khứ thương tâm diệt. Hà lai bôi tử vọng trường không, ẩm hạ bất tẫn mãn tâm đầu. Dịch thơ, tay cầm kiếm máu hồng giải lối vui bao nhiêu sầu lại hoàn sầu đường xa xăm cõi lòng bi thống nẻo đường xa há khỏi thương tâm cầm chén rượu nhìn trời tự hỏi rượu vào tim có hết đau không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 136, Thiên Tàn Kỳ Cục. Nhạc Phàm lặng lặng nghe Bạch Tố Vân kể chuyện, trong lòng dấy lên sự bi ai. Trong mắt hắn, lão già trước mặt không phải là một trong thập đại cao thủ trong hiên hạ gì cả, mà chỉ là một lão nhân cô độc. Tựa như những tù nhân năm đó, mặc dù bọn họ cũng đã huy hoàng, nhưng cuối cùng cũng không có người thân nào bên cạnh. Ngoại trừ sự cô đơn, đó là sự chờ đợi vô vọng, thật ra thì cũng không biết chờ đợi cái gì. Bạch Tố Vân nhìn mộ bia, đầy vẻ thương cảm nói, tiểu vinh đệ, nghĩ rằng ngươi cũng có thể đoán được khi ta tái xuất giang hồ, nơi đầu tiên ta đến là nơi nào. Nhạc Phàm gật đầu nói, hận không thể lớn hơn yêu, cho dù ta chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng ta cảm thấy, hẳn là người đến Nga Mi đầu tiên. Đúng rồi. Bạch Tố Vân mỉm cười, thản nhiên nói, Mẫn Nhi lớn lên tại nơi đó, cho nên ta muốn đến xem. Bất quá, ta không gây thương tổn cho bất cứ người nào ở đó, cho dù họ mới là kẻ đầu sỏ. Ta biết, đây là tâm nguyện cuối cùng của Mẫn Nhi, mặc nàng không nói. Nhưng ta biết, vì báo thù, ta đạp bằng thiên hạ, trong 2 năm, trước sau chu sát hơn 60 cao thủ hắc bạch lưỡng đạo, những vẫn còn có những kẻ khác tham dự. Người của triều đình nấp trong bóng tối ngày đó ta cũng không bỏ qua. Đó thực sự là một cuộc giết chóc, khiến cho bọn chúng có tụ tập lại cũng không dám chống lại ta. Dù sao rốt cuộc vẫn là thực lực quyết định, người có nhiều cũng không bù lại được sự chênh lệch đó. Bọn họ, trong mắt ta bất quá chỉ là những con số mà thôi. Dứt lời, Bạch Tố Vân phất tay áo, làm cho người ta thấy khí thế như ngọn núi. Bọn họ trong mắt ta bất quá chỉ là những con số mà thôi. Những lời đó làm Nhạc Phàm cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt. Không phải là sợ hãi, cũng không phải là hưng phấn, đó là sự chênh lệch về nhận thức và khiếp sợ. Hắn nghĩ đến, chỉ cần tiên thiên cao thủ Ngô gia tứ huynh đệ đã không thể chống lại được, huống chi là kẻ địch của cả giang hồ, cho dù mình có thể tự bảo vệ mình, nhưng sau này nửa bước cũng khó đi được, đừng nói gì đến báo thù và tìm kiếm người thân. Nhạc Phàm luôn nhớ tới cha, trước mặt một lực lượng mạnh tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì cũng đều là dư thừa. Bất quá, thân là thợ săn, cần phải hiểu được có dùng trí tuệ thì mới sống sót được. Bạch Tố Vân nói tiếp, sau một trận kinh hồn, các thế lực và môn phái lớn nguyên khí đều tổn thương lớn. Đại cửu đã báo, oán khí trong lòng đã dịu, sau đó ta lại ẩn cư ở nơi đây. Một trong thập đại cao thủ, Nhạc Phàm suy nghĩ trong lòng hiếu kỳ hỏi, người trả thù như thế, chẳng lẽ trong giang hồ không ai ngăn cản người sao? Bạch Tố Vân nhìn Nhạc Phàm, thản nhiên nói, ngươi nói 9 đại cao thủ còn lại à? Ừ, Nhạc Phàm gật đầu. Lúc đó giữa thập đại cao thủ trong thiên hà có mối quan hệ rất phức tạp. Trong đó có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc. Tiểu vinh đệ, ngươi không biết thì tốt hơn. Bạch Tố Vân nói đầy thiện ý. Không nên biết thì ta sẽ không biết. Ta hiểu điều này, Nhạc Phàm không phải là người hiếu kỳ, trừ khi bản thân thấy cần phải biết. Không chí trầm mặc thể hiện nội tâm ảm đạm sầu bi. Sau một hồi lâu, Bạch Tố Vân đứng phủi bụi, quay về phía Nhạc Phàm hỏi, tiểu vinh đệ, ngươi có biết đánh cờ không? Biết, Nhạc Phàm nói rồi đứng dậy. Ha ha, ai dạy ngươi chơi, ra ra ta. Nhớ tới vạn ra ra. Nhạc Phàm sâu trong lòng thương cảm, không biết Vạn Gia Gia hiện tại có khỏe không? Bạch Tố Vân thấy vẻ mặt của Nhạc Phàm, khẽ cười một tiếng nói, đã lâu rồi không có ai đánh cờ cùng ta, chi bằng tiểu vinh đệ hãy đánh với ta một ván. Hừng, Nhạc Phàm vốn có kế hoạch, sau khi hoàn thành ủy thác của Lệ Vân, sẽ quay lại Thái Phủ tìm kiếm người. Mặc dù có việc bên người, nhưng hắn vẫn không muốn cự tuyệt lời mời của lão nhân. Nhạc Phàm vẻ mặt đầy tâm sự, trầm ngâm một lát nói, được, cũng đã lâu rồi ta chưa đánh cờ. Nhị, Bạch Tố Vân thấy vẻ mặt buồn bã của Nhạc Phàm, muốn nói đôi câu, lại nhìn Nhạc Phàm đầu tóc bạc trắng, lão cũng không biết nên nói thế nào cho tốt. Còn trẻ tóc đã bạc, người khác làm sao hiểu được những cảm thụ trong lòng. Nhạc Phàm biết suy nghĩ của Bạch Tố Vân, cũng không để ý đến. Có lẽ tâm của hắn bây giờ không thể xem là trẻ người non dạ nữa. Cuối cùng, Bạch Tố Vân chỉ lắc đầu thở dài nói, tiểu vinh đệ, ngươi là người thông minh, tin rằng không cần nói nhiều ngươi cũng hiểu được. Đến đây đi. Phía trên căn nhà, có một bàn cờ làm từ một khối bạch ngọc, cao hơn nửa người. Mặt trên, đã sắp sẵn các quân cờ đen trắng. Bạch Tố Vân tiến tới trước, không đề cập đến chuyện đánh cờ, ngược lại hỏi, tiểu vinh đệ, không biết ngươi đối với kỳ môn thuật có cái nhìn như thế nào? Nhạc Phàm bước lên, đối diện với Bạch Tố Vân trầm tư một lúc rồi mới nói, từng có người có nói qua cho ta về trận pháp, thiên địa vạn vật đều có đạo sinh tồn, tinh thần vận chuyển biến ảo vô cùng. Kỳ môn thuật bao hàm đạo biến hóa của thiên địa, thực sự huyền diệu. Ồ, tiểu vinh đệ cũng hiểu được kỳ môn thuật, Bạch Tố Vân hiếu kỳ nói, ta bất quá chỉ học qua một vài sát trận đơn giản trên chiến trường mà thôi. Nhạc Phàm cũng không phải là khiêm nhường, mà là lúc ban đầu khi Lệ Vân dạy cho hắn trận pháp có nói qua, trên chiến trường khi hai quân đối địch sát trận mặc dù có hiệu quả, nhưng đối với kỳ môn thuật bao gồm thiên địa biến hóa thì không thể so sánh. Bạch Tố Vân mỉm cười, chỉ vào bàn cờ nói, thế cờ này chính là thượng cổ cờ thế, do Quỷ Cốc Tử Tôn Sư về kỳ môn bày ra, trong đó bao hàm đấu chuyển tinh di vô số biến hóa. Lão Phu tìm hiểu thế cờ này đã hơn 10 niên thủy chung vẫn không cách nào giải được. Ngươi xem đi. Nói xong chỉ vào bàn cờ, ở đây cờ trắng đã bị phá vỡ, giống như trời xanh bị phá vỡ, hỗn loạn vô cùng, trùng trùng vây hãm, ép ngươi vào thế chết. Nếu muốn bổ thiên, thì phải khép lại cờ trắng. Bất quá, ta đã thử nhiều lần, thủy chung vẫn không cứu kịp. Ai? Nhạc Phàm cẩn thận nhìn từng chỗ một trên bàn cờ. Một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng nói, thế cờ này gọi là gì? Kỳ môn đấu chuyển, thiên địa động loạn. Thế cờ gọi là thiên tàn kỳ cục. Nói xong, Bạch Tố Vân đặt một quân cờ đen vào trung tâm bàn cờ. Tức thì, cả bàn cờ như nổi lên một trận cuồng phô gờ sắc bén, nhắm thẳng cờ trắng mà tiến. Nhạc Phàm nhìn chằm chằm vào bàn cờ, một loại cảm giác rất thực xuất hiện trong lòng, tựa như cả người thâm nhập vào trong bàn cờ, nắm trong tay biến hóa phát triển của đại cục. Cuồng phong ập đến, Nhạc Phàm tay cầm cờ trắng hạ xuống trước mặt, ngăn trở thế công của địch quân. Thẩm Cả Kinh nói, thật là thế cờ thần kỳ, không thể xem thường. Nhạc Phàm hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên bàn cờ quân đen trắng lui tới lẫn lộn, nhưng đều có trật tự. Thế cờ biến hóa vô cùng, Nhạc Phàm như người lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ thế cục biến hóa. Mỗi nước đi, khung cảnh xung quanh đều có biến hóa, hoặc là chiến trường tung hoành giết chóc, hoặc săn bắn ở núi rừng, hoặc trốn chạy nơi hoang dã. Cảnh trời rộng biển dài đều xuất hiện xung quanh hắn, là ảo giác, không có khả năng là thật. Nhạc Phàm mặc dù lý trí biết đây là giả tưởng, nhưng tâm thần vẫn chìm đắm trong nó. Nhìn quân trắng từng chỗ một bị quân đen xâm chiếm, bảo hắn thủ như thế nào đây? Lúc này, Nhạc Phàm tay phải cầm một quân cờ đứng thẳng bất động, trong lòng do dự không quyết. Mở ra, trời bị vây hãm, vá lại thiên địa hỗn loạn. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy thiên địa dao động, thầm nghĩ, trời bị vây thì sao? Phải cứu như thế nào? Dù có cứu cũng chết. Thiên uy khó lường, ai có thể ngăn? Trong cơ thể Nhạc Phàm huyết khí dâng trào, nếu dằn xuống tất sẽ trọng thương. Vào lúc này, Nhạc Phàm trong khí hải xuất hiện một luồng dao động chống lại thiên uy, trong nháy mắt ngăn chặn huyết khí dâng trào của bản thân. Bộ! Nhạc Phàm nhẹ nhàng bóp nát quân cờ trong tay,

Nhan Nguyệt Thi kéo nàng ta đi một mạch, chỉ để lại Phó Xuất đứng ở một chỗ lắc đầu không thôi. Nhan Nguyệt Thi dẫn mọi người đi tới trước một cánh cửa chân bảo, cao hứng nói, muội muội, nghe nói nơi này tay nghề rất tốt, chúng ta vào thử xem. Bên trong chỗ bán vải, Nhan Nguyệt Thi hô lên, ồ, ở đây vải vóc thực sự đẹp, Ngư Ơ Pì nói sao lão phó. Tại nơi bán đồ ăn, trên thuyền, Nhan Nguyệt Thi dẫn Vạn Nhã Nhi đi mỗi nơi mỗi chút, đi đến ven hồ, bước lên cây cầu nhỏ. Thấy Vạn Nhã Nhi thủy chung vẫn không vui vẻ, Phó Xuất nhìn Nhan Nguyệt Thi đầy vẻ thương tiếc. Trên mấy ghế đá, ba người ngồi nghỉ ngơi. Nhan Nguyệt Thi qua về phía Vạn Nhã Nhi nghiêm túc nói, muội muội, không phải tỷ tỷ muốn nói với muội, nhưng muội cứ nư hờ thế này sẽ làm cho bản thân suy yếu đi, cho dù có tìm ra được đại ca cũng chỉ làm liên lụy cho hắn mà thôi. Vạn Nhã Nhi nghe vậy ngẩn người ra, chậm rãi cúi đầu xuống, không biết nghĩ cái gì, chỉ là thấy trên người nàng luôn tỏa ra nét sầu bi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, tâm ngự tâm nguyện. Thấy vẻ mặt Vạn Nhã Nhi như thế, Nhan Nguyệt Thi tiếp tục khuyên, muội muội, ta cùng với lão phó cùng nhau từ đầu tới giờ, đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hiểm trở, thậm chí cả sanh ly tử biệt. Chúng ta mặc kệ cho chính đạo phỉ nhổ, hay là bị hắc đạo đuổi giết, chúng ta cũng không rời khỏi nhau. Lúc ở bên nhau, chúng ta hỗ trợ cho nhau, khi rời xa chúng ta gặp nhau qua tâm niệm của đối phương. Chúng ta trong lòng luôn kiên trì một niềm tin vào người kia, kiên trì chính là một phần của tình yêu. Cũng giống như Nhạc Phàm trong lòng của muội cũng có một dạng niềm tin như vậy. Ta tin tưởng, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cách các người. Đúng vậy, yêu là phải kiên trì và kiên cường, hai người chúng ta là minh chứng. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Phó Xuất vạn phần cảm khái, thấy vẻ mặt chân thật của hai người. Vạn Nhã Nhi như thể cảm nhận được sự quan tâm và tình nghĩa của bọn họ, tâm linh liền rung động, như hiểu được điều gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, quay về phía Nhan Nguyệt Thi nở một nụ cười trong sáng, chân thành, thuần khiết, xinh đẹp, đó là sự cảm kích xuất phát từ trong sâu thẳm của kinh hồn. Vạn Nhã Nhi ra dấu đáp lại, muội, ít nhất còn có các người ở bên cạnh muội, muội hiểu được là tốt rồi. Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi như thế, trong lòng rất cảm động, nhẹ nhàng ôm vào nàng vào lòng nói, tỷ tỷ sẽ giúp muội mà. Ha ha, phụ nữ các người thật là đa sầu đa cảm, Phó Xuất cười nói. Hứ, Nhan Nguyệt Thi hung hăng nhéo vào tay của Phó Xuất, giọng giận dữ, càng im đi, thương cảm chính là quyền lợi của phụ nữ mà. Phó Xuất xoa xoa cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, ta không nói thì cũng không sao. Nhìn vẻ mặt cam chịu của Phó Xuất, Vạn Nhã Nhi và Nhan Nguyệt Thi buồn cười. Nhất thời, không khí u buồn tiêu biến. Muội muội, đi, ta đưa muội đến chỗ này. Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi đi đến phía trước. Nếu muốn hỏi nam nữ tại thành Lâm An, địa điểm nào nổi danh nhất, sợ rằng các đáp án sẽ rất là không giống nhau. Người phong lưu sẽ nói à, Phượng Minh Các, người mê rượu mê ăn sẽ nói Túy Tiên Lâu, người thích châu ngọc thì chọn Tủ Bảo Trai. Nhưng nếu muốn hỏi về chuyện nam nữ thì đáp án chỉ có một, đó là Đông Nguyệt Am ở thành Tây. Đông Nguyệt Am còn gọi là Nguyệt Lão Miếu, cũng có lịch sử ngàn năm, người tới hương khói rất nhiều. Vô số thiện nam tín nữ mong ước chuyện tốt đều đến đây thành tâm khấn vái, mong ước có được lương duyên. Trước cửa Đông Nguyệt Am, người đến người đi, náo nhiệt cả một con đường, nếu chúng phải ngày lễ sợ rằng muốn chen vào cũng không phải là dễ dàng. Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi đến đây, thì bị gọi lại. Chờ một chút. Phó Xuất đột nhiên dừng bước, chợt nói, a, được rồi, ta muốn đi vào trong thành nghe ngóng tin tức, các người tự mình đi đi, không cần ta xen vào, ta đợi tại Túy Tiên Lâu chờ các người. Không đợi hai người phản ứng gì, hắn liền vội vã đi chỗ khác. Vạn Nhã Nhi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn Nhan Nguyệt Thi ra dấu hỏi, phó đại ca làm sao vậy? Nhan Nguyệt Thi hé miệng cười nói, hắn à, sợ nhìn thấy người, hì hì, đừng để ý đến hắn, chúng ta vào thôi. Tiến vào Đông Nguyệt Am, không khí tràn ngập từng đợt hương khói, làm cho lòng người thư thái. Xung quanh Nguyệt Lão Điện đều là nam nữ cúng bái. Người thì vẻ mặt thành tâm, người thì vẻ mặt hạnh phúc, đương nhiên, cũng có người ưu phiền không dứt. Nhan Nguyệt Thi cười một hồi nói, muội muội, ngươi xem nơi này chính là miếu Nguyệt Lão, cảm giác không sai phải không? Vạn Nhã Nhi cười gật đầu. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Nhan Nguyệt Thi hai người quay đầu nhìn lại, thấy một lão ni mặc áo bào trắng đang đi tới. Nhan Nguyệt Thi chưa kịp mở miệng, lão ni đã bước về phía Nhan Nguyệt Thi đưa tay thủ lễ nói, Nhan thí chủ, hai năm không thấy bóng dáng. Nói xong hướng tới Vạn Nhã Nhi thủ lễ, Vạn Nhã Nhi mỉm cười hoàn lễ, còn phải đa tạ cái ân sư thái năm đó đã ra tay trợ giúp. Nhan Nguyệt Thi thủ lễ đối với lão ni, rồi kéo Vạn Nhã Nhi qua giới thiệu, muội muội, đây là người trông coi Đông Nguyệt Am, Niệm Tâm sư thái. Sư thái, đây là tiểu muội của ta, tên là Vạn Nhã Nhi, nàng nói chuyện có chỗ bất tiện, mong rằng sư thái đừng trách. À, Niệm Tâm sư thái ngẩn ra, chăm chú đánh giá Vạn Nhã Nhi một phen, rồi nói, Vần Ni là người xa rời trần thế, tiểu thí chủ không cần câu nệ. Tiếp theo quay qua Nhan Nguyệt Thi, mỉm cười nói, lần này Nhan thí chủ đến đây có việc gì không? Đúng rồi, phó thí chủ đâu? Sao lại không tới? Hắn à, hắn có chuyện trọng yếu phải làm. Sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn sẽ không. Ồ, hắn không muốn nhìn thấy Bần Ni phải không? Ai, nhớ năm đó, người cùng hắn đến nơi này, đã là cùng đường. Giang hồ chỗ nào cũng hung hiểm, sao có thể giống như chúng ta an tĩnh ở nơi này? Còn nhớ mỗi lần hắn nghe giảng kinh, là hắn sẽ ngủ. Còn có, được rồi sư thái. Nghe thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, Nhan Nguyệt Thi vội vàng gọi sư thái. Xấu hổ nói, sư thái, chúng ta lần này không phải đến nghe người giảng kinh. Bởi vì muội muội ta với ca ca của nàng bị thất lạc, cho nên lần này tới nơi này để cầu nguyện. À, Niệm Tâm sư thái không để ý nữa, cười thiện ý nói, hy vọng nguyện vọng của các người đều có thể thành hiện thực ha ha. Cảm ơn lời nói của sư thái, chúng ta sẽ không quấy rầy, có thời gian sẽ cùng sư thái trò chuyện. Đi nào, muội muội, chúng ta đi đến cây cầu nguyện. Nhan Nguyệt Thi cũng không trì hoãn, kéo Vạn Nhã Nhi đi đến biệt viện. Ông trời sắp đặt hay sao? Nhìn bóng hai người rời đi, Niệm Tâm sư thái tự thì thào, mắt vẫn đặt ở trên người Vạn Nhã Nhi, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ điều gì. Biệt viện nằm giữa Đông Nguyệt Am, có một gốc đa rất lớn, thân cao hơn 10 trượng, cành lá tươi tốt, thân rất lớn, sự rằng 6-7 người cũng không ôm xuể. Cây đã có từ khi Đông Nguyệt Am tạo dựng, đã được trồng tại nơi này, đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Ngư ôi ta nói, cây ngàn năm thì linh thiêng, cho nên người tại đây có thói quen dùng giấy đỏ viết những lời chúc bình an rồi quăng lên cành cây. Lâu ngày, gốc đa đã trở thành cây cầu nguyện. Đông Nguyệt Am sở dĩ hương khói cường thịnh, đại bộ phận là bởi vì biệt viện từ xa xưa đã có cây cầu nguyện. Muội muội tới mau. Nhan Nguyệt Thi kéo Vạn Nhã Nhi chạy đến trước cây cầu nguyện, cười nói, muội muội, tỷ đã từng cầu nguyện ở đây, lúc ấy tỷ ở chỗ này cầu nguyện, hy vọng cùng với lão phó vĩnh viễn ở cùng một chỗ, sau đó thực sự là đã thành sự thật. Muội thử xem sao. Nhìn thân cây cầu nguyện to lớn, trên đó treo vô số chỉ hồng cầu phúc, Vạn Nhã Nhi cảm thấy buồn cười, ra dấu hỏi, tỷ tỷ, cây cầu nguyện này thực sự linh à? Đương nhiên, Nhan Nguyệt Thi khẳng định, điều ta cầu nguyện không phải là đã thành hiện thực, chỉ cần có lòng tin, nhất định thành. Muội không được dùng võ công, quang chỉ cầu phúc này lên cao, chỉ cầu phúc càng lên cao, lời cầu nguyện sẽ càng linh nghiệm. Đi, chúng đi lấy chỉ cầu phúc. Đại ca, muội nhớ người, người có biết không, từ khi gia gia rời muội đến nay, muội đã hiểu được thế nào là bị bỏ rơi, thế nào là cô độc tịch mịch. Nếu trong lòng không còn một chút hy vọng, có lẽ muội đã đi theo gia gia rồi. Nghe được tin đại ca còn sống, muội rất vui, thật sự rất vui. Ông trời sao lại tàn nhẫn như vậy, cho muội hy vọng rồi lại để muội vùng vẫy trong hy vọng. Muội rất nhớ người, muội mong trở lại như trước, trở lại cuộc sống bình thản giống như trước đây. Muội muốn đại ca nắm lấy tay muội, giống như trước đấy mà bảo vệ cho muội. Muội thật sự muốn vậy. Cây cầu nguyện, muội không thể nói chuyện, chỉ có thể yên lặng mà cầu khấn. Mặc dù không biết nguyện vọng của muội có thể thành hiện thực hay không, muội chỉ hy vọng đại ca có thể nghe thấy. Đại ca, trên đời này người là người thân duy nhất của muội, dù thế nào người cũng đừng bỏ muội ở lại một mình. Dưới tàng cây cầu nguyện, Vạn Nhã Nhi quỳ gối trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, yên lặng cầu khẩn. Lá rung dưới làn gió, dưới tàng cây có người khờ dại, chìm đắm trong tương tư, khấn nguyện cho người thân. Dưới tàng cây cầu nguyện, mọi người vẻ mặt đều vui sướng, ai ai cũng không chú ý. Có một cô gái nhỏ bé xinh xắn ở giữa đám người đang liều mạng quăng chỉ cầu phúc, vẻ mặt vô cùng chăm chú nghiêm túc. Vù, bộ, vù, vù, bộ. Vô số chỉ cầu phúc quăng lên rồi rớt xuống. Vạn Nhã Nhi muốn quăng chỉ cầu phúc lên chỗ cao nhất, lại không được dùng võ công nên rất là khó khăn, cho nên đã quăng chỉ cầu phúc nhiều lần mà vẫn bị rơi xuống. Muội muội, thật ra cao một chút là được rồi, không cần phải cao quá đâu. Nhan Nguyệt Thi thấy Vạn Nhã Nhi mặt đầy mồ hôi thì động lòng, do đó cất lời khuyên bảo. Nhưng Vạn Nhã Nhi không chịu nghe, vẫn không ngừng quăng chỉ cầu phúc như trước. Ầm, trên bầu trời sấm vang rền, xem ra là trời muốn mưa. Xoẹt, đùng, một tiếng sét đánh, mọi người dưới tàng cây cầu nguyện sở tản đi hết. CH giờ còn lại Vạn Nhã Nhi với Nhan Nguyệt Thi còn ở lại dưới tàng cây. Có lẽ là lão thiên muốn đùa giỡn, mới vừa rồi mặt trời còn chói lọi, quay qua quay lại mây đen đã đầy trời. Khó trách mọi người đều nói, Giang Nam cửu nguyệt thiên nan chắc, bất như đương tác thưởng vũ tiết. Vù vù. Không lâu sau, trời mưa năng hạt, rơi chúng người cũng thấy đau đớn. Vì vậy mọi người vội vã trú mưa ở dưới mái hiên. Cho dù như thế, Vạn Nhã Nhi vẫn tung chỉ cầu phúc, căn bản không để ý đến xung quanh. Thời tiết như vậy, gây trở ngại rất lớn, muốn đưa chỉ cầu phúc lên cao, cơ hồ không có khả năng. Nhan Nguyệt Thi thấy vậy càng đau lòng, kéo Vạn Nhã Nhi lại an ủi mà nói, muội muội, muội cần gì phải như vậy, đợi mưa tạnh chúng ta lại đến. Vạn Nhã Nhi không chịu, vùng thoát khỏi sự ngăn trở của Nhan Nguyệt Thi, lại tiếp tục, mặc cho mưa to đập vào người. Đủ rồi. Nhan Nguyệt Thi lúc này cũng không chịu được nữa, ôm cổ Vạn Nhã Nhi lại trách mắng, nhà đầu kia sao lại cứng đầu như vậy. Tỷ nói với muội, đợi mưa tạnh hãy tiếp tục, muội. Nhìn Vạn Nhã Nhi như thất hồn lạc phách. Ở trong lòng, Nhan Nguyệt Thi cắn chặt môi nghẹn ngào. Vạn Nhã Nhi nhẹ nhàng đẩy Nhan Nguyệt Thi ra, tay chậm rãi đưa lên ra dấu nói, tỷ tỷ, muội thật vô dụng, thật sự vô dụng, muội chẳng những không giúp được cho đại ca, chỉ cầu phúc cũng không đưa tới nơi được. Tỷ cứ để muội làm đi, muội không thể làm gì cho đại ca. Cầu nguyện là điều duy nhất mà muội có thể làm được. Tỷ tỷ, tỷ có hiểu cho muội không? Nhan Nguyệt Thi trong lòng chấn động, năm đó không phải là mình cũng cố chấp như vậy sao? Vì vậy, nàng tiến lên vuốt mái tóc của Vạn Nhã Nhi, dịu dàng nói, ta hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Thanh Vân Lệ buồn tuôn rơi. Không biết là mưa buồn hay là giọt sầu của nhân thế. Vạn Nhã Nhi lặng lẽ đầu, nhặt chỉ cầu phúc dưới chân lên rồi tiếp tục ném. Dưới mái hiên có nhiều người đang trú mưa, nhìn thấy hành vi quá dị của Vạn Nhã Nhi, bắt đầu chỉ trỏ. Cô nương ấy đang làm gì vậy? Đúng vậy, trời mưa mà không vào trú, chẳng phải ngu ngốc sao? Ta xem ra cô ta nhất định là điên rồi. Lại đây nhìn xem. Một hồi sau, mọi người tựa hồ cảm nhận được một sự bi thương nồng đậm đang lan tỏa, sự đàm tiếu cuối cùng cũng biến mất. Cuối cùng, bọn họ thật sự quan tâm đến bóng hình nhỏ nhắn giữa trời mưa, trong lòng đều trầm mặc. Sự trầm mặc của họ như là muốn chúc phúc cho cô gái trẻ. Lúc này, dưới mái hiên thực sự yên tĩnh,